Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2241, đạp sách thí nghiệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, vậy là ai? Vân Trạch thư ký mê mang, toàn cầu cái mông nữ vương, tập thể dục luyện ra được, có tấm ảnh, cầm quần jean cũng xanh phá. Ngươi chưa có xem qua. Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen tung bay đung đưa. Giống như là và hắn cùng nhau ở khinh bỉ nữ nhân trước mắt. Tốt lắm. Đừng nói những thứ này. Trịnh Nhân cảm thấy có chút lúng túng. Vậy tấm quần jean tấm ảnh nhìn xác thực có chút ý tứ. Chỉ là ngay trước y nhân mặt. Ông chủ Trịnh vẫn là phải mặt. Nhắc tới da mặt dày. Tô Vân muốn so với mình mạnh rất nhiều. Thường Duyệt cũng oan hắn mấy mắt. Rất miễn cưỡng giống như là không chú ý tới như nhau. Đối với lần này, Trịnh Nhân biểu thị rất bội phục. Ếch, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, bệnh này có thể trị sao? Vân Trạch gặp mình thư ký nhỏ đã mắt choáng váng. Liền cười hỏi, hắn thật ra thì tâm thần cũng không ổn. Chỉ là ở thương trường ma luyện thời gian quá lâu. Cố làm chấn định vẫn là có thể làm được. Hơn nữa nói chuyện của người khác mà. Luôn là muốn so với nói chuyện của mình canh dễ dàng một chút. Chỉ là tới gặp trong truyền thuyết ông chủ Trịnh. Thuận tiện nói lời xin lỗi. Thật ra thì lúc tới. Vân Trạch còn có chút tán dương cảm giác ưu việt. Nhưng mà không nghĩ tới ngồi ở đây không tới nửa giờ. Cả người đều bị tỉnh mộng. Brazil bác sĩ tới đế đô phải hướng ông chủ Trịnh học đồ. Mình và thư ký nhỏ đều có bệnh. Một cọc cọc, một kiện kiện, Vân Trạch sớm sẽ không biết làm sao. Chỉ là hắn bây giờ đã không cách nào nghi ngờ tiểu Trịnh lão bản như thế một người trẻ tuổi dài. Thích, người ta mới vừa nhìn mình một mắt. Cũng biết mình ngày thường ăn vitamin B3. Ai có thể nghĩ tới ăn vitamin. Cũng sẽ đưa đến ánh mắt xem không thấy đồ. Tô Vân liếc Vân Trạch một mắt. Khẽ mỉm cười một cái. Thử một chút xem. Cái đó. Tống ca. Ừ. Tống Doanh xem Tô Vân. Tìm người của khách sạn muốn một quyển sách. Dày chừng 3 cm liền có thể. Tô Vân nói. Tống Doanh mặc dù hiếu kỳ. Là chữa bệnh gì còn muốn cuốn sách. Nhưng hắn không có hỏi. Mà là gọi người phục vụ đi tìm một quyển sách, chỗ ăn cơm tìm sách, độ khó không phải lớn như vậy, ngược lại là có cổ kính sửa sang, có thể sẽ tìm một ít thế giới thông sử, 24 sử các loại sách làm trang sức, tô điểm, nhưng mà những sách kia độ dày chí ít đều có 6-7 cm. Căn bản không cách nào dùng, cứ như vậy một chuyện nhỏ, nhưng khó ở Tống Doanh. Tìm mấy phút, Tống Doanh cầm lấy điện thoại ra, xem bộ dáng là cần người đưa mấy cuốn sách tới đây. Lại bị Trịnh Nhân cản lại. Tống ca, đừng rằng co, Trịnh Nhân cười nói, tìm người tới đưa quá phiền toái. Thật ra thì rất đơn giản, Tô Vân chính là muốn nàng là một cái đạp sách thí nghiệm. Nghe được cái tên này, Lâm Uyên cũng ngẩn ra. Đây là một rất lạnh cửa thí nghiệm phương thức. Nàng mơ hồ nhớ học qua hoặc là thấy qua. Nhưng Thủy Chung không nhớ nổi cái này thí nghiệm là làm gì. Nghiêm túc xem ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi diễn cảm. Giống như là rất phổ thông. Chỉ là tùy ý nói một chút mà thôi. Không thèm để ý chút nào thuận miệng nhắc tới. Căn bản không làm việc khó gì mà. Lâm Uyên sinh lòng một loại cảm giác vô lực. Từ nhỏ đến lớn, mình đều là học phách thân phận, cho tới bây giờ không thay đổi qua. Một đường đến Harvard, thế giới cao cấp nhất trường y khoa, vẫn là như vậy, dựa vào thiên phú kinh người cùng cần cù. Từ ngành sinh vật chuyển tới lâm sàng, loại này ở người khác xem ra tương tự với chuyện nghìn lẻ một đêm sự việc. Ở Lâm Uyên xem ra là ở chuyện không quá bình thường tình. Nhưng mà sau khi về nước, ở ông Trịnh chữa bệnh tổ lý, hết thảy đều thay đổi. Thấy cái trước lồi sau vảnh người đẹp, Vân Ca Nhi liền nói người ta có bệnh. Ếch, đây là lưu manh hành vi. Không để sướng, có thể đạp sách thí nghiệm là cái gì quỷ? Trở về tìm một bản 2-3 cm tả hữu sách. Chân trước trưởng đạp ở trong sách, gót chân đạp, cảm giác một chút trọng tâm có phải hay không lui về phía sau. Eo có phải hay không so ngày thường trực một ít, triệu chứng phải chăng có chậm tách ra. Nếu là đều có, vậy liền không có gì đáng nói. Tô Vân nụ cười hơi có chút đáng ghét, nhưng lại rất đẹp trai. Thiếu mang giày cao gót, vóc người hoàn mỹ dựa vào luyện ra. Không phải cái gì lễ nghi tư thế huấn luyện, vậy không phù hợp loài người sinh lý mổ xẻ kết cấu. Trịnh Nhân bổ sung một câu, ở trên bàn cơm nói sinh lý, mổ xẻ, muốn hơn vi hòa có hơn vi hòa. Vân Trạch thư ký nhỏ gật đầu một cái, xem bộ dáng là nghe lọt được. Mặc dù Lâm Uyên không biết nhiều như vậy triệu chứng nàng rốt cuộc có điểm nào. Có thể nàng nhất định có vấn đề. Thật là, ăn một bữa cơm cũng có thể gây ra như thế nhiều chủng loại đi ra. Chủ yếu nhất là loại này cô gái đầy phố đều là. Ngày thường vậy không gặp ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nói qua. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên bỗng nhiên ý thức được tại sao. Vân Trạch Vân Đồng lúc tiến vào hình như là khoe khoang Brazil một vị bác sĩ giải phẫu tới. Còn nói mời Johan John Hopkins trọng chứng đoàn đội đi làm vây giải phẫu kỳ hộ lý. Chữa trị, hẳn là Vân Ca Nhi hơi nhỏ nhen, liền trực tiếp oán hận liền trở về. Lúc này mới gây ra như thế nhiều sự việc đi ra. Không nói cái khác, liền loại này trứng gà bên trong chọn xương năng lực. Thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Lâm Uyên cúi đầu xuống. Lên nét tìm kiếm đạp sách thí nghiệm. Quả nhiên, thật là có điều này. Nàng thở dài, người ta hơi nhỏ nhen. Yêu oán hận người, cũng đều là thành lập ở vững chắc. Xác thật lý luận trên cơ sở. Nhìn dáng dấp mình muốn canh cố gắng mới là. Nếu không đừng nói ở chữa bệnh tổ lý đứng vững gót chân. Sợ là được luân lạc tới cố tiểu nhiễm trình độ. Biến thành một cái nhỏ trong suốt. Suy nghĩ, Lâm Uyên nhìn một cái một mực ở trong góc xem náo nhiệt. Đã trợn mắt hốc mồm, một mặt mơ hồ cố tiểu nhiễm. Bọn họ nói mau viết một bài. Trịnh Nhân điện thoại di động reo tới. Lâm trưởng phòng, chuyện gì? Làm sao tới cửa? Phú Quý Nhi nói cho à? Vậy các ngươi lên đây đi. Đừng có gấp, chậm một chút. Ta cũng nghe được ngươi cuống phổi co rút tiếng hít thở. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Thế nào? Tô Vân hỏi, Domingo bác sĩ đi ngồi nhìn mấy giờ người bệnh. Lặp đi lặp lại nghe tim âm. Xem tấm phim, thiếu chút nữa và người bệnh nhi tử đánh. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Vậy hàng là tới tìm phiền toái sao? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Mặc dù lời là nói như vậy, có thể hắn trong lòng cũng biết, càng đối với thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh có hiểu bác sĩ, thì càng sẽ mấy ngày nay làm tham gia cộng ngoại khoa nhỏ vết cắt giải phẫu rung động đến. Một mặt là cao cấp bác sĩ, thế giới cao cấp trọng chứng đoàn đội, cửu tử nhất sanh cầm người bệnh cứu lại được. Một mặt là 22 phút thuật trình. Sau khi giải phẫu ngày thứ hai người bệnh liền trù hoạch phải về nhà. Trong đó chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu? Có thể tưởng tượng được. Domingo Pol bác sĩ lặp đi lặp lại nghe tim âm. Hẳn là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng đã đoán được người bệnh bắn máu số điểm đạt tới. Người bình thường trình độ. Thậm chí, loại này nhỏ chế giải phẫu muốn đối hắn làm ngoại khoa giải phẫu hiệu quả tốt hơn. Chỉ là thiếu chút nữa và thân nhân người bệnh đánh. Cái này liền có chút quá đáng. Nếu là thật ồn ào. Nhưng mà chuyện bên ngoài tranh chấp. Khó trách Lâm Cách nhức đầu. Đoán chừng là Lâm Cách sợ gây nữa cái gì yêu con bướm. Mang hắn tới ăn cơm chỗ. Domingo Pol bác sĩ liền trực tiếp xông qua tới. Đang suy nghĩ. Cửa phòng V.I.P. bị âm lập tức đẩy ra.